Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 1498, một bình chuẩn tiên huyết. Tần Phong lập tức đi đến mảnh này mật thất, nhìn thấy đầy đất đồ sứ cặn bã, chỉ còn lại có một cái lọ sứ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là đạo tổ đỉnh phong cường giả thiết trí xuống tới phong ấn. Không dễ dàng mở ra. Dược thần tông vị kia thái trưởng lão sợ hãi thán phục nói. Cái bình cái nắp chảy xuôi thần bí ánh phù. Vị này thái trưởng lão cảm giác mình đều rất khó mở ra này đồ vật. Nếu là lấy võ lực cưỡng ép bài trừ nói, thì khả năng liền bên trong đồ vật vậy cùng một chỗ hủy diệt đi. Đây là trường cung cổ tộc mảnh này thần điện hầm, hoặc là bảo tàng địa phương. Những này trong bình phong ấn chất lỏng vậy khẳng định là chí bảo. Bằng không mà nói sẽ không thiết trí loại cấp bậc này phong ấn. Tần Phong đem cái bình kia mang ra. Mặt đất, thật tốt nghiên cứu, cuối cùng vẫn tỉnh lại rồi Trảm Thiên Kiếm. Để Trảm Thiên Kiếm hỗ trợ mở ra, này cái bình phong ấn huyền ảo thần bí. Có thể vì khó nói tiểu đỉnh phong cường giả. Nhưng Trảm Thiên Kiếm là bực nào kiến thức rộng rãi. Chút chuyện này tự nhiên không là vấn đề. Cũng không có tốn hao nhiều lớn sức lực liền đem này cái bình cho mở ra rồi đến. Ông, đàn tre tung bay trong nháy mắt. Bên trong có một luồng đập vào mặt mà đến mùi máu tươi. Có đáng sợ thần đạo tinh hoa từ cái bình kia giữa bừng lên. Một cỗ màu máu sương mù lan tràn ra. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Khang Bằng sắc mặt ngưng tụ, Dược Thần Tông thái trưởng lão vậy vẻ mặt cẩn thận, thượng cổ chi vật đều có thể gặp nguy hiểm, không cẩn thận khả năng liền sẽ gặp được đại ách khó. Mấy người đều cuống quýt lui lại, vô cùng kiêng kỵ, Tần Phong mắt sáng như đuốc tập trung nhìn vào, kinh ngạc một tiếng, này bên trong chứa là một bình bảo huyết. Mà lại hẳn nên là một tôn cường giả tuyệt thế máu. Trong này thần đạo tinh hoa so đạo tổ đỉnh phong huyết tinh còn muốn đáng sợ. Nghe được Tần Phong nói, mấy người đều là ánh mắt ngưng tụ. Xúm lại tới đây, đám người vừa nhìn phát hiện quả thật là một vò bảo huyết. Bên trong ẩn chứa rồi nồng đậm năng lượng, cho dù là phong ấn rồi vạn cổ tuế nguyệt. Hiện tại mở ra vẫn cứ có đáng sợ năng lượng tràn ra. Vẻn vẹn hô hấp một thanh, thì có một loại tu vi vận chuyển không được xu thế rồi. Trong này là một vò chuẩn tiên huyết. Trảm Thiên Kiếm từ tốn nói, này trong bình chứa là chuẩn tiên huyết, mà lại này chuẩn tiên huyết lai lịch cũng không nhỏ. Trảm Thiên Kiếm căn cứ nó thần đạo tinh hoa mức độ đậm đặc. Xem chừng đây là một tôn giác tỉnh rồi huyết mạch, tu vi đạt tới nửa bước tiên đạo cửu đại thánh thể máu. Trách không được có như thế nồng đậm thần đạo tinh hoa. Ta cảm giác trong này huyết tinh đều gần sánh bằng chân chính tiên huyết rồi. Tần Phong sợ hãi thán phục nói, hắn đã từng từ tiên thi trên thân, từng chiếm được một giọt tiên huyết, đó là phi tiên đạo tôn giúp hắn lấy được. Giọt kia tiên huyết huẩn ngậm rồi không có gì sánh kịp năng lượng. Đến bây giờ Tần Phong cũng đều nhớ kỹ kia tiên huyết đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Trước mắt này một vò tinh huyết mặc dù năng lượng mức độ đậm đặc trên không bằng giọt kia tiên huyết. Nhưng lại không kém nhiều lắm rồi. Nếu như đem này một vò tinh huyết thật tốt lợi dụng rơi. Giúp người rèn luyện thân thể. Nói không nhất định lấy để ngươi hoàn thành máu thịt thuế biến. Tiến hóa thành hỗn độn tiên thể. Trảm Thiên Kiếm trầm giọng nói. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Hỗn độn tiên thể. Cơ hồ chính là tương đương với hắn nhục thân trở thành sự thật tiên rồi. Nếu quả như thật có thể hoàn thành thuế biến nói. Tần Phong vậy thì tương đương với một bước lên trời rồi. Tiên đạo nhục thân đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Tần Phong không biết rõ, nhưng Tần Phong biết rõ hắn thực lực sẽ tăng vọt mấy cái cấp độ cũng không chỉ. Tiền bối, này tiên huyết đến cùng làm như thế nào dùng? Tần Phong không kịp chờ đợi hỏi nói, hắn hiện tại phi thường cần muốn lực lượng. Nếu như có thể đạt được đầy đủ lực lượng nói, Tần Phong cũng sẽ không cần đông tránh tây trốn. Gặp được Bạch Hạo Tôn thời điểm bỏ mạng chạy trốn rồi. Ngươi cần muốn cửu đại thánh thể tinh huyết, phối hợp này tiên huyết, cùng một chỗ rót vào đỉnh giữa. Đến lúc đó ta tới giúp ngươi nấu luyện này nhất đỉnh chuẩn tiên huyết. Trảm Thiên Kiếm nói, cửu đại thánh thể, sao mà khó tìm, ta sợ là thu thập không đủ a. Tần Phong cười khổ nói, cho đến ngày nay, Tần Phong đều không có thể gặp được đến cửu đại thánh thể tất cả thể chất. Hắn dừng ở đây cũng chỉ bất quá gặp được rồi thần thể, dược thể, thánh thể, ma thể, tiên thể, còn có gần một nửa thể chất Tần Phong liền thấy đều chưa thấy qua. Tần Phong thậm chí hoài nghi cửu đại thánh thể ở giữa nào đó chút thánh thể có phải hay không đã sớm triệt để tuyệt tích rồi. Đạo vực bên trong cửu đại thánh thể càng thêm thưa thớt. Nghĩ muốn đem cửu đại thánh thể đều tập hợp đủ, khó như lên trời a. Nếu như không thể, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, dùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc huyết mạch cũng được. Bất quá ngươi không thể tùy tiện bắt một cái viễn cổ chủng tộc người liền đến. Ngươi đến tìm những kia trẻ trung khỏe mạnh đỉnh cao cường giả. Tỉ như tìm một tôn tuổi trẻ đạo tổ cửu trọng thiên, hoặc là đạo tổ đỉnh phong, đem mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đánh giết, tinh luyện bọn họ huyết mạch, cũng có thể rèn luyện ra cổ huyết đến. Bất quá mấy lớn cổ tộc đề luyện ra huyết mạch, vậy khẳng định là kém xa cửu đại thánh thể huyết mạch, cho nên rất khó để ngươi luyện thành hỗn độn tiên thể. Nghe được Trảm Thiên Kiếm nói, Tần Phong âm thầm gật đầu, coi như không phải là hỗn độn tiên thể cũng không sao. Trước vào hóa lại nói, Trảm Thiên Kiếm phóng xuất ra sáng chói quang hoa, sau đó đem kia một bình chuẩn tiên huyết cho thu vào kiếm thể nội bộ. Trảm Thiên Kiếm đã bắt đầu ở rèn luyện trong này huyết tinh rồi. Chúng ta đi, rời đi nơi này, đi địa phương khác nhìn xem. Thuận tiện tìm xem mấy lớn cổ tộc huyết mạch tương đối nồng đậm người. Tần Phong cười nói, hư không thú chở Tần Phong bọn người rời đi rồi mảnh này thần điện, đi ra thần điện lại trở lại rồi kia rộng lớn phế tích thế giới. Tần Phong không nói hai lời đi cái khác thần điện. Bên trong thần điện này đều có nhiều như vậy chí bảo, cái khác thần điện hẳn là cũng sẽ có chí bảo cấp tồn tại mới đúng. Tần Phong vơ vét rồi phụ cận vài tòa thần điện, mỗi một tòa trong thần điện đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút bảo bối. Có là phẩm cấp cực cao linh dược, nói thí dụ như tổ phẩm cao cấp linh dược, có thì là một chút cổ khí. Những này cổ khí tạo hình khác lạ, nhìn không ra là cái gì dùng đường, nhưng từ phía trên ba động đến xem khẳng định là một cái hy hữu chi bảo. Vơ vét vài tòa thần điện, Tần Phong thu hoạch tương đối khá. Tần Phong còn bắt được rồi mấy cái bạch linh tộc tu sĩ. Những kia bạch linh tộc tu sĩ nhìn thấy Tần Phong thế mà bình yên vô sự trở về, giống như là thấy quỷ. Không tốt, kẻ này thực lực dị thường, chúng ta không phải là đối thủ, rút lui. Bạch linh tộc người gặp được Tần Phong không nói hai lời chính là rút lui, rất sợ bị Tần Phong cho đuổi theo. Tần Phong đối mặt bạch linh tộc người, không lưu tình chút nào, đem những này người cho chém giết. Cuối cùng có mấy giọt tinh huyết bay ra, bị Trảm Thiên Kiếm hấp thu. Sau đó Tần Phong lại chạy về phía cái khác chiến trường, tìm kiếm mấy lớn cổ tộc tu sĩ tung tích. Phàm là nghe được có mấy lớn cổ tộc tin tức, đồng thời không có đạo tổ đỉnh phong cường giả bảo vệ, Tần Phong liền lập tức tiến đến, tiêu diệt mấy lớn cổ tộc. Mỗi lần đi qua một chỗ chiến trường, đều tất có một phen thu hoạch. Trảm Thiên Kiếm vì Tần Phong nấu luyện những kia tinh huyết máu tanh rút đi, bên trong chỉ còn lại có rồi thần đạo tinh hoa. Nguyên bản có một lớn bình ẩn chứa thần đạo tinh hoa tinh huyết, nhưng đi qua Trảm Thiên Kiếm không ngừng nấu luyện, chắt lọc, cuối cùng thế mà chỉ còn lại có rồi một bát trái phải. Còn thiếu rất nhiều, tối thiểu phải lại thu hoạch được gấp 10 lần tinh huyết mới có thể nấu luyện thành công. Trảm Thiên Kiếm nói, này một bát máu còn thiếu nhiều lắm, cần muốn lại thêm vào lượng lớn tinh hoa mới có thể thành công. Yên tâm, tiến vào mảnh này trường cung di tích người đủ ta chắt lọc tinh huyết rồi. Tần Phong cười nói, khóe miệng xâm nhiên, mấy lớn cổ tộc đuổi giết hắn rồi nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên hắn thu lấy chút lợi tức rồi. Tần Phong bốn phía lùng bắt mấy lớn cổ tộc người, cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công, có đôi khi gặp được một chút mạnh mẽ địch thủ, tỉ như ở một chỗ cũ nát tổ địa giữa, Tần Phong liền gặp được mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả. Tần Phong hiện tại thực lực còn chưa đủ lấy cùng đạo tổ đỉnh phong cường giả đối kháng, cho nên Tần Phong sẽ thu liễm một chút, nhưng nếu là gặp được những kia không có đạo tổ đỉnh phong đội ngũ, Tần Phong cũng không chút nào khách khí rồi. Tần Phong như vậy điên cuồng lùng bắt tin tức, cũng rất nhanh truyền đến rồi mấy lớn cổ tộc tu sĩ trong lỗ tai. Làm mấy lớn cổ tộc cao tầng biết được việc này sau tức giận. Nho nhỏ Tần Phong, dám giết ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc, nên chém. Mấy người các ngươi, đi đem kia Tần Phong đầu người mang cho ta tới đây. Bạch Hạo Tôn lạnh lùng hạ lệnh nói, mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả liền quay đầu, đuổi theo giết Tần Phong. Thương Lôi tộc, Thánh Tháp tộc, Thiên Tượng tộc chờ mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều điều động đạo tổ đỉnh phong đuổi theo giết. Đạo tổ đỉnh phong cơ hồ là mảnh này thần giới đỉnh cao cường giả rồi, gần với nửa bước tiên đạo. Mà toàn bộ đạo vực chỉ có như vậy mấy vị cường giả tuyệt thế là nửa bước tiên đạo cường giả. Cho nên nói đạo tổ đỉnh phong đã phi thường cường hãn rồi. Mỗi một vị đạo tổ đỉnh phong đều có lấy huy hoàng chiến tích. Nếu là dưới tình huống bình thường, Tần Phong là vô luận như thế nào đều khó có khả năng là loại này cường giả đối thủ. Cho nên Bạch Hạo Tôn chờ tuyệt đại cường giả đều tin tưởng. Điều động như thế rộng lớn đội ngũ, muốn trấn giết Tần Phong cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Phong yêu nghĩ muốn đi cứu viện Tần Phong, nhưng Bạch Hạo Tôn lại gắt gao cuốn lấy Diệp Phong yêu. Căn bản không cho Diệp Phong yêu rời đi cơ hội, thực lực của hai bên đều không khác mấy. Dù là Diệp Phong yêu tu luyện thành rồi tiên hồn, nhưng đối mặt loại chuyện này vậy không có cách nào bứt ra rời đi. Đấu chiến thánh tộc thủy tổ thì bị thương không ngăn chặn. Song phương đều đang đối đầu. Cường giả đỉnh cao không thể phân thân đến. Nhiếp Thiên mấy người cũng đến rồi. Đứng ở Diệp Phong yêu nơi này, những này cường giả đỉnh cao kiềm chế lẫn nhau. Diệp Phong yêu vậy không có cách nào rút ra thân đến. Mà lại mấy lớn viễn cổ chủng tộc trừ rồi tộc chủ bên ngoài, còn có một vị nửa bước tiên đạo thái trưởng lão ở. Những này người tự mình dẫn đội đi tìm kiếm luân hồi cối xay, làm cho Dược Thần Tông, Thiên Đạo Tông, Tiêu Giao Tông nhóm thế lực rơi vào hạ phong bên trong. Thương Lôi tộc một vị nửa bước tiên đạo lão tổ thì đi tìm kiếm Tần Phong tung tích. Mấy lớn cổ tộc đều là biết rõ rồi, Tần Phong trên thân có hồng hoang chí bảo, mặc dù không phải là luân hồi cối xay, nhưng cũng là tương đương chân quý. Thương Lôi tộc phải đem Tần Phong giết rồi, đạt được Tần Phong trên người kia mấy món hồng hoang chí bảo. Tần Phong trong lúc nhất thời tràn ngập nguy hiểm, xa vào đến nguy cơ bên trong, chỉ bất quá phần này nguy cơ Tần Phong cũng không biết rõ. Tần Phong còn tại bốn phía tìm kiếm mấy lớn cổ tộc tu sĩ, chắt lọc máu tươi của bọn hắn. Đến đêm này chuẩn tiên huyết luyện hóa thành công, Tần Phong quét ngang qua mười mấy phiến thần điện cùng miếu cổ. Chỉ là chém giết đạo tổ cửu trọng thiên liền không dưới trăm vị rồi. Bất quá những này người ở giữa tuyệt đại đa số đều là tuổi già sức yếu lão quái vật, máu tươi của bọn hắn không đủ để giúp Tần Phong luyện hóa này một bát chuẩn tiên huyết. Chỉ có những kia huyết khí tràn đầy người trẻ tuổi, huyết tinh của bọn họ mới ẩn chứa đầy đủ thần đạo tinh hoa. Dù là bọn họ cảnh giới không cao, nhưng này khổng lồ sinh cơ đối Tần Phong tới nói lại là trọng yếu nhất. Dạng này tìm kiếm ước chừng tiếp tục rồi thời gian mấy tháng. Vô số lần chém giết, cuối cùng Trảm Thiên Kiếm đem kia một bát tiên huyết cho rèn luyện thành rồi một giọt ngón út lớn. Nhỏ tiên huyết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN